Chương 1584, xung đột bạo phát. 3 năm. Chương 1584, xung đột bạo phát 3 năm bất quá, cái này hai kiện nhìn như đúng không liên hệ sự tình, cũng là dẫn phát rồi đặc thù hóa học hiệu ứng. Để dân chúng ở từng bước đối với Tokyo khu vực chính phủ mất đi lòng tin đồng thời, cũng là đem đối với tương lai tín ngưỡng lặng yên không một tiếng động chuyển tới thiên sứ giáo hội trên. Thậm chí còn, có người bắt đầu từ từ bắt đầu tiếp xúc bắt đầu thiên sứ giáo hội đến. Đồng thời, có không ít người vẫn còn ở sau đó trở thành tín đồ. Mặc kệ kia một cái tín ngưỡng trình độ rốt cuộc là như thế nào, nhưng cái này một cái hiện tượng, cũng là để trường tưởng lớn chịu cổ vũ. Chỉ ít, tín ngưỡng chi lực tích góp tốc độ đại phúc độ tăng lên, đây là mắt thường có thể thấy sự tình. Nhưng cùng lúc, cái này một món sự tình cũng là khiến cho Tokyo chính phủ một cái đầu hai cái lớn. Bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là phiền não mà thôi. Làm bọn họ quyết định muốn phải giải quyết rơi trương tường, giải quyết hết thiên sứ giáo hội thời điểm, chính là phiền não bị giải trừ thời điểm. Đúng, bọn họ đã là quyết định phải giải quyết rơi trương tường cùng thiên sứ giáo hội. Nhưng kể trên các loại sự tình, cũng hầu như cộng là vì trương tường cùng thiên sứ giáo hội tranh thủ được lưỡng cái tháng. Mà lưỡng cái tháng, cũng đã đúng cũng đủ cho phép nhiều chuyện hoàn thành. Mà đang ở 2 tháng sau hôm nay, không có bất kỳ thông chi, cũng không có bất kỳ thanh minh. Chẳng qua là sáng sớm mà thôi, cả một cái Tokyo khu vực có thể triệu tập đến tự vệ đội quân lực, cũng đã là triệu tập đến nơi này một cái địa phương. Ở kia thứ 39 khu, không phải, hiện tại phải nói là tân sinh chi trấn bên ngoài, một mảnh kia bị bởi vì phế tích bị trường tưởng chìm nghỉm vào đại địa chi trung, mà trần lộ ra ngoài san bằng thổ địa trên. Lúc này lại đúng đỉnh đầy tạ, còn có toàn bộ võ trang tự vệ đội thành viên. Hơn nữa, vẫn là phơi bày vây quanh tình trạng mà đem cả một tên học sinh mới chi trấn cho bao vây. Sử dụng đến quân lực, gần đang tiếp cận 8.000 tình trạng. Phải biết rằng, hiện tại Tokyo phương diện tự vệ đội thành viên số lượng, ở trải qua 2 lần kiếp nạn sau đó, chẳng qua là 1.200.000 tả hữu con số mà thôi. Mà Tokyo khu vực chính phủ, liền điều tập trong đó 2/3 quân đội đến đây bao vây tiêu trừ. Đây là khái niệm gì? Đây là làm ra không phải tiêu diệt không thể dáng vẻ tới. Mà tiểu trong chấn, mặc dù đang cái này lưỡng cái tháng bên trong, có không ít tín đồ gia nhập cái này một cái chấn nhỏ trong. Nhưng cái này một cái chấn nhỏ thành viên, chỉ có khó khăn lắm đúng đạt tới chừng 5 vạn trình độ mà thôi. So với việc cả một cái Tokyo tiếp cận 2 triệu người số lượng, đây là cỡ nào được tầm thường. Mà đối mặt với kia tiếp cận hạng nặng vũ trang, còn có các loại bọc thép tạ 8.000 tự vệ đội thành viên, sợ rằng chấn nhỏ thành viên không có hơn 5 vạn, trong đó đại bộ phận vẫn bị chớ chú con, nhưng là không làm nên chuyện gì. Nguyên tràng động vật đúng dựa vào số lượng kinh khủng, còn có không sợ nhiệt hoạch bạo cao đoan giai đoạn 5 nguyên tràng động vật tồn tại, hơn nữa các loại nguyên nhân, chỉ có đánh bại loài người. Nếu không, dựa vào nhân loại kia bao trùm thức khủng bố khoa học kỹ thuật thực lực, muốn bị đánh bại thật sự chính là nhất kiện hết sức khó khăn sự tình. Thế nhưng, trương tưởng chỗ ở tiểu trong chấn, vô luận là sức chiến đấu số lượng, vẫn là chất lượng đều rõ ràng cho thấy không đạt được khủng bố nguyên tràng động vật quy mô. Cũng liền chưa nói tới, có bất kỳ khả năng nào có thể ngăn cản được cái này trang bị tạ đại pháo, thậm chí còn máy bay ném bom 8.000 tự vệ đội công kích. Coi như là trương tưởng thi triển ra kia một ngày đánh bại tất túc 5 lịch thiên thực lực đến, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhất nhất chí ít, đây là Tokyo khu vực phương đi hệ nở quân bộ đi ra kết luận. Cũng vì vậy, bọn họ chỉ có sẽ như vậy tứ vô kỵ đạn mà đem cả một cái chấn nhỏ đều cho bao vây. Bất quá, đang ở kinh khủng như vậy quân lực vây quanh phía dưới. Cái này một cái chấn nhỏ cũng không có như là Tokyo quân đội tưởng tượng như vậy, xuất hiện diện tích lớn khủng hoảng, thậm chí là lẩn trốn hành vi tới. Phần lớn chấn nhỏ thành viên đều là dường như bình thường như vậy mà ở sinh hoạt. Thậm chí còn, có người còn từ chấn nhỏ sát biên giới đi qua thời điểm, còn mỉm cười địa phẩm đầu luận chân một cái chấn nhỏ ở ngoài bố trí máy bay đại pháo, nói một câu bọn họ cụ thể phối trí, đoán một cái bọn họ thực lực cụ thể. Giống như là, trước mắt chỉ cần một lần bắn một lượt pháo nói, liền có thể đem chọn một cái chấn nhỏ đều vén lật lại tạ đại pháo, giống như là căn bản lại không tồn tại. Kiêu ngạo thật sự là quá kiêu ngạo, một người mặc lấy trung tướng phục sức, bụng phệ nam tử, chợt một búa oanh kích đến trên bàn, giọng căm hận mà hô lớn. Bởi vì, cái này một cái đem quân lực phân bố thành vây quanh hình, ý đồ bất chiến mà thắng, để cả một cái trấn nhỏ tự hành buôn hội kế hoạch, nhưng là hắn nói ra. Thế nhưng, hiện tại áp dụng tình huống, cũng là như vậy được không lý tưởng. Thậm chí còn, với hắn sở suy đoán hoàn toàn tương phản. Nếu như là nói như vậy hoàn hảo, nhưng mấu chốt là cả một cái bộ tham mưu trong nhưng là không phải hắn một người người a hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì, hắn một ngẩng đầu lời nói, liền có thể chứng kiến cùng giống như mình đúng bộ tham mưu thành viên mấy người, ở trong tối tự cười trộm lấy, trong ánh mắt lóe ra quá khinh miệt dáng vẻ. Điều này làm cho hắn rất là cảm thấy phẫn nộ. Nhưng phẫn nộ thì như thế nào, hắn lại không thể đủ hướng về này bộ tham mưu thành viên phát tiết. Bởi vì, kế hoạch đúng là dựa theo hắn bố trí thực hành. Nếu như là hắn đưa ra cái gì tới, nhất định là sẽ phải gánh chịu đến không giữ lại chút nào rêu cợt như vậy sự tình, hắn cũng từng làm qua. Cho nên, hắn thập phân tinh tường bị trào phúng cùng nhục nhã hạ tràng, rốt cuộc là có thê thảm giường nào. Muốn đến nơi này, nội tâm của hắn trong không khỏi đúng tốc biến qua một tia ngoan lệ. Chuyên lệnh xuống, chuẩn bị pháo kích, sau 3 phút tiến hành pháo kích ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn nhìn, đem chấn nhỏ cho san thành bình địa sau đó, bọn họ còn ra không được bụng phệ trung tướng, chật một quyền truy đánh tới trên mặt bàn, hai mắt hiện lên tia máu la lớn. Bất quá, nghe hắn thoại ngữ, ở bộ tham mưu trong mấy người, sắc mặt không khỏi đúng hơi đổi đổi. Cú giả kỳ tham mưu, như vậy không tốt đâu tiểu trong chấn. Có thể là có thêm 50.000 bình dân A nếu như là một người trong đó tham mưu đi ra, có chút muốn nói lại thôi nói. Bất quá, ý tứ của hắn đã là biểu đạt rõ ràng. Nếu như là cái này một cái truyền đạt mệnh lệnh lời nói, kia 50.000 bình dân nhất định là sống không xuống bao nhiêu người. Thế nhưng, hắn cũng là quên mất cái này một cái cụ giả kỳ tham mưu lúc này đang đứng ở thất bại trong bóng ma, chính là chịu không nổi kích thích thời điểm. Không nghe được lời của ta sao lính liên lạc kia một cái bụng vệ cụ giả kỳ tham mưu, chợt lại một lần nữa chú ý mặt bàn, lớn tiếng nói. Mà một cái thời điểm, bởi vì nghe được một người tham mưu lên tiếng, mà dừng lại lính liên lạc, thì là lập tức kinh tỉnh lại. Phải, đúng thế. Hắn có chút kinh hách mà rất nhanh đáp lại. Sau đó, chịu đựng đến thai bay vạ gió chính hắn, chỉ có như là lửa thiêu ngông một dạng mà chạy ra ngoài. The S Black Bú Lệ Quyển đang xỉ kỳ đi vào hồi cuối, còn có mấy thiên liền xong xuôi. Nếu như mọi người cảm thấy quyển sách còn đẹp mắt nói, mời mọi người tự động đặt quyển sách kế tiếp, khen thưởng cùng đầu phiếu cuối tháng. Cảm ơn nhiều.